Thập toàn thực mỹ, chương 5, góc truyện audio.com. Sau đó một khắc Ninh Hữu Tài cùng Vương Thị liền đều tự gánh đòn gánh đi ra ngoài bán bánh bao ương vị bánh bao tốt như vậy, tự nhiên không lo không có người mua, tại đường phố náo nhiệt nhất trên thành Lạc Dương giao hàng, có thể nhanh chóng kiếm đồng tiền quay lại. Ninh Huy vội vàng đi học đường, cùng đường huynh Ninh Hạo vừa nói vừa cười một đường ra cửa. Nguyễn Thị vội vàng giặt quần áo quét dọn thu thập phòng vân vân, nhất thời cũng không cùng Ninh Tịch nói chuyện. Ninh Tịch bệnh nặng mới khỏi, cứ như vậy ngồi ở trong sân ngần người. Ách là trầm tư, Ninh Tịch đang nhớ lại năm đó 12 tuổi lúc Ninh gia phát sinh tất cả đại sự. Một năm nay, ca ca Ninh Huy không có thi đậu cuộc thi hương, bất đắc dĩ đi theo Ninh Hữu Phương làm học đồ nổi lên tài nấu nướng. Một năm nay, còn sẽ phát sinh một chuyện đại sự cực trọng yếu. Ninh Hữu Phương mấy tháng sau gặp được quý nhân, từ đó thăng chức rất nhanh, nhưng cũng đi lên không đường về. Ninh Tịch sắc mặt trắng tái đi, hô hấp rối loạn đứng lên. Chuyện này là chuyện Ninh Hữu Phương đời trước từng đắc ý kiêu ngạo, trong năm tháng nói chuyện say sưa nhắc ra không dưới mấy trăm lần. Bởi vậy, Ninh Tịch nhớ rõ hết sức rõ ràng, tính toán trong lòng, đại khái còn chừng 3 tháng, vị quý nhân kia sẽ xuất hiện tại thành Lạc Dương. Lạc Dương chi phủ vì nghênh đón vị quý khách kia đến, đặc biệt tại Thái Bạch Lâu bày xuống bữa tiệc cao cấp nhất. Ninh Hữu Phương thân là đầu bếp chính Thái Bạch Lâu, sử xuất năng lực toàn than, làm ra bàn tiệc vây cả yến về sau nổi tên cao cấp nhất khắp thiên hạ. Vị quý nhân kia đối với ăn uống vô cùng bắt bẻ, lại đối với tay nghề Ninh Hữu Phương khen không dứt miệng. Trở lại kinh thành, đặc biệt dung số tiền lớn thuê Ninh Hữu Phương vào trong phủ làm đầu bếp. Qua 2 năm, tại môn khách theo đề nghị thiệu yến theo vị quý nhân này lại đặc biệt hướng thánh thượng tiến cử, Ninh Hữu Phương mới có may mắn vào cung làm ngự trù. Phúc lớn, họa trong đó càng cao, ai có thể nghĩ tới chuyện tốt trời giáng như vậy, nhưng lại cùng Ninh gia đi về hướng phồn hoa cuối cùng suy bại bắt đầu. Mà Thiệu Yến kia luôn miệng nói yêu nàng, liên tục trợ giúp đem Ninh Hữu Phương từng bước một bước đến tuyệt cảnh như vậy. Ninh Tịch gắt gao cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt toát ra kiên định vô cùng. Không, nàng không thể trơ mắt nhìn chuyện của kiếp trước lặp lại một lần. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi hết thảy, đây còn có 3 tháng. Nàng muốn ở nơi này trong vòng 3 tháng, nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Ninh Tịch ở trong sân ngồi suốt một buổi sáng, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích qua, cứ như vậy sững sờ, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Nguyễn Thị làm xong việc vặt mới nhớ tới nửa ngày cũng không gặp Ninh Tịch, lập tức tìm khắp nơi. Đợi chứng kiến Ninh Tịch ngồi trên băng ghế nhíu lông mày ngẩn người lúc, lập tức nở nụ cười. Tịch nhi, ngươi ngồi ở đây phát cái gì ngây ngốc, sao nửa ngày đều không nghe thấy ngươi nói chuyện. Ninh Tịch phục hồi tinh thần lại, mím môi cười cười. Ta đang suy nghĩ, nương buổi trưa hôm nay sẽ làm cái gì ăn ngon. Ta buổi sáng chỉ ăn bánh bao, bụng đã sớm đói đây. Nguyễn Thị tối nghe không được nữ nhi làm nũng, vội vàng cười nói. Hảo hảo hảo, ta đây đi làm cơm chưa? Ninh Tịch dứt bỏ đầy bụng tâm sự, khoan khoái đứng dậy. Ta cũng đến hỗ trợ, Ninh gia tổng cộng có 3 người huynh đệ, sớm đã đều tự thành gia lập nghiệp. Góc truyện audio.com, lão đại Ninh Hữu Đức hàng năm bên ngoài, thê tử con gái liền cũng cùng theo đi. Chỉ có đến ngày lễ ngày Tết lúc mới về, lão nhị Ninh Hữu Tài một nhà 5 miệng, cùng Ninh Hữu Phương một nhà 4 miệng, nhưng lại cùng ở một cái sân trong. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm. Bất quá, nguyên tắc mà nói coi như hòa thuận, Nguyễn Thị muốn làm cơm chưa toàn ra, không khỏi có chút rối ren. Ninh Tịch muốn giúp đỡ rửa rau để ý món ăn, Nguyễn Thị rồi lại không nỡ lòng, liền phân phó. Người vừa mới tốt, thân thể rất suy yếu, nghỉ ngơi thật tốt, ta làm nhanh chút là được. Ninh Tịch không lay chuyển được Nguyễn Thị, chỉ đành phải cười, đứng ở một bên xem Nguyễn Thị bận rộn. Ninh gia tam huynh đệ đều là đầu bếp, mỗi người đều có sở trường đặc biệt. Mà ngay cả con dâu Ninh gia cũng là một tay nấu nướng tốt. Chỉ thấy Nguyễn Thị lưu loát giơ tay chém xuống, cái thịt heo trên thớt gỗ nhanh chóng biến thành một khối vuông lớn nhỏ như nhau. Ninh Tịch nhịn không được sợ hãi than, nương, đao của ngươi xuống thật rất tốt. Nguyễn Thị nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, ngươi sau lưng khen ta đôi câu không sao, có thể ngàn vạn đừng trước mặt cha ngươi khen mới tốt. Nếu không, Ninh Hữu Phương nhất định sẽ phát huy ra tư thế đầu bếp chính Thái Bạch Lâu đến, thao thao bất tuyệt phê bình từ đầu đến đuôi. Ninh Tịch suy nghĩ một chút cũng ha ha nở nụ cười. Ninh Hữu Phương cả đời si tài đạo nấu nướng, mặc kệ làm cái gì đều muốn tốt hơn. Từ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, khắp nơi để ý nguyên liệu nấu ăn, từ lúc hạ nồi chưng nấu nấu xào cuối cùng xảy ra khay đều cực kỳ chú ý, đối với đao công tự nhiên cũng thế. Tốc độ quá chậm, khối thịt lớn nhỏ không đều, mỗi khối thịt đều nên có mập có gầy. Ninh Tịch nghiêm trang học bộ dạng nói chuyện Ninh Hữu Phương, cố ý trợn to hai mắt nâng lên âm lượng. Nghe rõ chưa? Nguyễn Thị bị trêu chọc ha ha nở nụ cười. Trong phòng bếp cười nói rộn rã, đem ở bên ngoài Ninh Đại Sơn nhàn rỗi vô sự đi bộ hấp dẫn tiến đến. Ninh Tịch thấy Ninh Đại Sơn, lập tức cười tiếng hô. Tổ phụ, Ninh Đại Sơn cười đáp một tiếng, hai mắt cao thấp quan sát Ninh Tịch. Tịch nha đầu cuối cùng có thể xuống giường qua lại, hôm nay cần phải làm chút ít ăn ngon, so Tịch nha đầu bồi bổ thật tốt. Nói, liền liếc thịt heo trên cái thớt gỗ một cái, lập tức ngứa tay đứng lên. Nhớ năm đó, hắn cũng là đầu bếp danh chấn một phương tiếng tăm lừng lẫy nổi danh A, hôm nay mặc dù tuổi đã hơn lục tuần, tóc hoa râm, không thể đến trong tiểu lâu vung chảo, thời điểm ở nhà nhàn nhã vô sự, không khỏi có lúc ngứa nghề. Tam nhi tức ngươi đi nhóm lửa, hôm nay đến ta bộc lộ tài năng. Ninh Đại Sơn hưng chí bừng bừng nói, thịt kho tàu có thể là sở trường của hắn, hôm nay không thiếu được muốn bộc lộ tài năng. Nguyễn Thị tự nhiên rõ ràng Ninh Đại Sơn tính tình nói một không hai, cũng không nhiều từ chối, cười gật đầu ứng, liền đi nhóm lửa. Ninh Đại Sơn đứng ở trước nồi và bếp lập tức tinh thần tỉnh táo, phóng dầu chảo nóng đem hành gừng tạo hương thơm, lại nhanh chóng chiên sơ khối thịt tức thời gia nhập các loại đồ gia vị. Động tác như nước chảy mây trôi quen đến cực điểm, nhạc công sờ dây đàn sẽ không chút nào kiềm chế, vũ công với thân pháp tuyệt vời sẽ xa vào kỹ thuật nhảy không cách nào kiềm chế. Còn đầu bếp chân chính, ở trước nồi và chảo một khắc kia trong lòng không còn việc gì khác ngoài nguyên liệu thức ăn. Góc truyện audio.com, giờ phút này Ninh Đại Sơn, đã là như thế. Ninh Tịch không là lần đầu tiên xem Ninh Đại Sơn xuống bếp, lại là lần đầu tiên chính thức lãnh hội ảo diệu bên trong, nhịn không được khen. Tổ phụ thật sự là hảo thủ nghệ. Ninh Đại Sơn nhướng mi cười một tiếng, thịt còn không chưa ăn được ngươi ngược lại khen trước. Đừng vội khen, chờ thịt ra nồi, ngươi nếm thử nói sau. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, Ninh Tịch nở nụ cười. Ninh gia nam tử tại phương diện khác khả năng các không giống nhau, chỉ có trên một điểm này là giống nhau. Mỗi lần nhắc tới tài nấu nướng của mình, đều là vẻ mặt ngạo nghễ cùng tự tin. Ninh Đại Sơn nâng cao thanh lượng phân phó nói, tam nhi tức lửa đốt quá to, thịt kho kiêng kỵ nhất lửa lớn, phải lửa nhỏ chậm hầm cách thủy mới ngon miệng. Nguyễn Thị đáp ứng một tiếng, mang tương nồi và bếp trong cùi một chút đi ra để ở một bên, Ninh Tịch nhanh tay lẹ mắt mốc chút lạnh nước tưới ở phía trên. Xích, một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa trên cùi liền dập tắt chỉ để lại dấu vết đen thùi lùi. Ninh Đại Sơn tập trung tinh thần xem nồi thịt kho tàu, nhưng tay lại liên tục chưa ngừng, không cười một lát liền đem củ cải trên mặt bàn rửa sạch sẽ cắt thành một tấc vuông lớn nhỏ, tiếp theo đó măng non, Ninh Đại Sơn giơ tay chém xuống phía dưới, biến thành từng cây dài gần tấc một như tơ mỏng. Kìa thanh trọng đao trong tay Ninh Đại Sơn biến linh xảo, phát ra tiếng vang quy luật thùng thùng. Lại như nhạc khúc bình thường khoan khoái êm tai, Ninh Tịch nhìn thoáng qua, trong lòng lặng lẽ vừa động. Kiếp trước nàng được cha mẹ che chở lớn lên, mặc dù so ra kém thiên kim khuê các cẩm y ngọc thực có thể từ nhỏ đến lớn căn bản chưa từng đau khổ. Cũng chưa từng từ công phu nấu nướng, nữ công thêu thùa ngược lại đều hiểu sơ một hai, nhưng không có giống tinh thông. Tinh tế nghĩ đến, đúng là không một sở trường. Như vậy nàng, làm sao có thể thủ hộ tất cả thân nhân bên cạnh? Làm một gốc cây đại thụ có thể vì người nhà che gió che mưa, lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng khi hành động lại khó khăn. Nàng rốt cuộc nên làm những gì? Nồi thiết to dần dần tràn ngập một cổ mùi thơm nồng đậm. Ninh Đại Sơn mũi giật giật chỉ ngửi một chút liền rất quen vung sảnh, lật xào vài cái sau lại thả chút ít muối ăn gia vị. Từ đầu đến cuối cũng không nếm thử. Mùi thịt này đậm đặc mà không ngán làm con trùng đói trong bụng Ninh Tịch vang lên, Ninh Tịch mặt mày cong cong nở nụ cười. Thơm quá a, Ninh Đại Sơn là người thô hào, cả đời chỉ hiểu nấu ăn, cực kỳ cho rằng chiêu thức tự hào nhất cũng là tài nấu nướng này. Nghe Ninh Tịch khen ngợi như thế, sớm đã vui mừng mặt mày hớn hở tự mình dùng chiếc đũa gắp một khối thịt kho tàu đưa tới bên miệng Ninh Tịch. Tịch nha đầu, nếm thử xem vị như thế nào. Kia khối thịt kho tàu đằng đằng nhiệt khí, sơ lược hiện lên màu đỏ cách gần như vậy, thậm chí có thể chứng kiến trên nó mơ hồ toát ra váng dầu. Mùi thịt nồng đậm chạm mặt mà đến, quả thực làm người ta không khỏi đói bụng. Ninh Tịch cũng không còn khách khí, mở miệng liền đem kia khối thịt cắn vào trong miệng. Thịt kho tàu vào miệng mềm mại, dầu mà không ngán, mang theo vị ngọt đạm, nhai hai cái, nồng đậm mùi thịt liền ở trong miệng lan tràn ra. Ninh Tịch vị giác so với kiếp trước bén nhạy gấp mấy lần. Này một khối thịt kho tàu ở trong miệng nghiền ngẫm một lát mới chậm rãi nuốt xuống bụng. Ánh mắt của nàng lại càng phát ra phát sáng lên, góc truyện audio.com, thực tại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tư vị thịt kho tàu tuyệt diệu này. Rõ ràng là nhìn tận mắt Ninh Đại Sơn làm ra một nồi thịt kho tàu, rõ ràng gia vị đặc biệt gì cũng không có, thậm chí ngay cả hương liệu ngũ vị hương bát giác thường gặp cũng không thêm. Nhưng này nhìn như bình thường thịt kho tàu, nhưng lại nàng nếm qua món ngon cực kỳ mỹ vị. Ninh Tịch dùng sức khen, tổ phụ, này thịt kho tàu thật sự là ăn quá ngon. Ta còn chưa từng ăn vậy thịt kho tàu ăn ngon như đây. Ninh Đại Sơn cười đắc ý, như đứa bé thần khí cực đắc ý, cách chương.